Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 328, Mộc Quế Anh. Góc truyện audio.com. Cái này, với hắn mà nói, đã không sao cả rồi. Chỉ cần Trần Nguyên ngươi nguyện ý bỏ tiền đi ra, công lao đều là của ngươi. Không có vấn đề gì hết. Bước vào tác phường, ánh mắt đầu tiên, Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác mình có chút chấn kinh rồi. Binh khí tác phường Đại Tống thật sự quá khổng lồ, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Bên ngoài, cả tác phường chiếm diện tích hơn 20 mẫu. Vô số xưởng nhỏ xếp đặt cực kỳ chỉnh tề. Sản xuất chế tạo các loại áo giáp, binh khí đao, tương cùng với trang bị màn binh, túi giáp, ngay ngắn trật tự mà bày trên mặt đất. Trần Nguyên vừa đi, vừa nhìn xung quanh, những thợ thủ công kia cũng không hề thả những thứ trong tay ra. Đám thợ rèn vung đại chùy, nện phía trên thép dòng đã nung đỏ, dần dần bắn ra một chút ánh sáng đỏ. Thế Mỹ, cái này chỉ là một phường trong rất nhiều đại phường của chúng ta. Phụ trách nghiên cứu chế tạo binh khí và công cụ chiến đấu. Mặt khác, trong phường lớn, chúng ta còn thiết lập cung nỏ phường, tên phường, nhiều xưởng nhỏ khác, tất cả 51 cái, tổng cộng 7.600 người. Mỗi ngày có thể chế tạo 500 binh khí, nguyên bộ 300, ngón tay tôn công sáng chỉ chút ít xưởng nhỏ hai bên. Giới thiệu cho Trần Nguyên biết, nói là xưởng nhỏ, nhưng so với tiệm rèn dân gian thì lớn hơn rất nhiều lần. Trần Nguyên hỏi, Tôn đại nhân, những vật này sản xuất ra, đều vận đến tiền tuyến sao? Tôn công sáng lắc đầu, nói. Tạm thời chưa vận, đợi tới khi nào xảy ra chiến tranh rồi, sẽ vận qua cho quân đội. Cái này là cách khống chế của Tống Triều đối với quân đội. Triệu Khuông giận sợ người khác đi lên con đường giống hắn. Cho nên, không riêng không gì việc bắt một người tướng lãnh không có được quân đội của mình. Thậm chí cả chút ít quân đội tuyến hai kia, thường thường cũng phải chờ tới thời điểm có mệnh lệnh tác chiến. Mới có thể được nguyên bộ binh khí. Bình thường, những binh khí này nằm ở bên trong phủ kho, chờ thời điểm binh sĩ cầm được trong tay. Rất nhiều binh khí cũng đã mất đi sự sắc bén. Trần Nguyên thuận tay cầm một thanh trường thương vừa mới rèn tốt lên. Mũi thương sắc bén, phảng phất có thể đâm rách trời cao. Hắn không khỏi hơi than thở nhẹ nhàng. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Tôn Công Sáng bỗng nhiên đi vào trường thương tác phường, nói, Thế Mỹ, ngươi chờ một chút, ta sẽ lấy cây thương khác cho ngươi xem. Sắc mặt Tôn Công Sáng rất là hưng phấn, không bao lâu đã từ bên trong tác phường lấy ra một cây thương. Chỉ thấy trên đầu thương này mặt có một ngoặt ngoặt thật dài. Giống như lưỡi kiếm cong kia rất mỏng, nhưng Trần Nguyên lấy tay ấn một chút. Phát hiện nó dị thường kiên cố, Tôn Công Sáng cười nói, đây là cây thương ta mới chế tạo ra, tại phương Bắc, ta thấy chút ít binh sĩ, vì đối phó với kỵ binh Man Di, cột liêm đao vào chuôi thương, rất có hiệu quả công phá, lại căn cứ kích thước hình dạng, làm ra cây thương này, ngươi xem đầu thương này, so với đầu thương bình thường thì sắc bén hơn rất nhiều. Cái móc bên này là chuyên môn chém đùi ngựa. Một khi bị nó bám vào lấy, đùi ngựa sẽ mất ngay. Lúc này Trần Nguyên nghĩ tới, cái này giống như là câu liêm thương trong truyền thuyết, bên trong truyện Thủy Hử, Kim Thương Từ Ninh đã dùng loại này binh khí, Nhạc Phi cũng từng dùng nó, đánh vỡ Thiết Kỵ quân Kim, thời điểm Trịnh Thành Công thu phục Đài Loan, giống như cũng dùng hắn nó bắt lấy chiến thuyền người Hà Lan. Vật tốt này, Trịnh Thành Công khi đó có thể sử dụng, hiện tại để cho bọn Hồ Diên Khánh thu được một ít. Không có gì tốt hơn, cũng không biết hiện tại sản xuất ra bao nhiêu. Trần Nguyên không khỏi cầm lên, tán dương một câu, cái thương tốt này, Tôn đại nhân, hiện tại sản xuất ra bao nhiêu rồi? Tôn Công Sáng cười một tiếng đau khổ, nói, chỉ có một cây ngươi cầm trong tay này thôi. Trần Nguyên rất là kinh ngạc, hắn biết rõ. Tôn Công Sáng thiếu tiền nghiên cứu, nhưng không nghĩ tới lại thiếu đến nước này. Tôn Công Sáng thở thật sâu, nói, hủ nho như vậy, thật sự đáng chết, không trả tiền còn chưa tính. Ta muốn chế tạo ra thứ để quân đội chứa đựng được nhiều đồ hơn một tí. rõ ràng cũng không thể được phép. Chẳng trách bằng cắt hết lần này tới lần khác, đều làm cho bọn hắn cực khổ đến chết. Trần Nguyên bỗng nhiên chắc chắn, lần trước Thẩm Nhụy đã nói cùng mình, bằng cắt muốn xử Phạm Trọng Yêm rồi, nhưng không biết dùng phương pháp gì. Hắn muốn thăm dò, liền hỏi Tôn Công Sáng một chút. Tôn đại nhân, bằng thái sư lại muốn không an phận rồi sao? Tôn Công Sáng thở dài một tiếng, cũng không nói tỉ mỉ, không cần lo cho hắn, là Phạm đại nhân cổ hủ. Bao đại nhân đã nói rõ lợi hại cùng hắn, nhưng hắn vẫn y nguyên khăng khăng một mực không nghe. Trần Nguyên lại càng hiếu kỳ, không biết lần này lão bàng đào cái bẫy dập gì đây? Rõ ràng lại khiến cho Phạm Trọng Yêm biết rõ là bẫy dập, còn muốn nhảy vào bên trong, chỉ là, cũng không thể hỏi quá nhiều. Hiện tại Trần Nguyên đã biết rõ, Tôn Công Sáng cất bước gian nan, không có tiền, không có quân đội, như vậy, mặc cho ngươi có bổn sự lớn đến mấy, cũng đừng muốn phát triển cái ngành sản xuất công nghiệp quân sự gì. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói, Tôn đại nhân, hiện ngươi đang chuẩn bị làm binh khí gì? Hai người chạy tới văn phòng của Tôn Công Sáng. Hắn xuất ra hai bản vẽ, nói, Thế Mỹ, ngươi xem hai cái nỏ này đi. Trần Nguyên đầu đưa tới. Tôn Công Sáng giải thích, cái này gọi là song cung bàn máy nỏ, cần hơn 10 người người mới có thể sử dụng. 5-7 người hợp lực xoắn động dây tời, đợi nỏ dây cung mở ra. Còn có người nắm cơ răng, chuyên quản hướng mũi tên, nhắm thẳng vào mục tiêu. Lúc phóng ra, dùng lực lượng tay người không thể chuyển động chỗ lẫy, phải do người khỏe mạnh, giơ một đại chùy lên cao, dùng toàn thân khí lực nện búa xuống. Ngươi xem, những này mũi tên, vừa thô vừa to, đầu mũi tên là hình dẹp, tầm bắn ước chừng 120 đến 135 bước. Trong hơn 100 bước này, có một người giết một người, có hai người chết một đôi. Trong 50 bước, coi như là gốc cây già trăm năm, cũng có thể xuyên thẳng qua. Trần Nguyên nghe xong, liền kinh ngạc không thôi. Lợi hại như vậy sao? Cho dù súng trường thế kỷ 19, lực xuyên thấu rất mạnh, cũng không dám nói lời như vậy. Biểu lộ của Trần Nguyên chính là khích lệ tốt nhất đối với Tôn Công Sáng. Hắn nói càng hưng phấn hơn, lại lấy một tờ bản vẽ ra, nói, còn có cái này, ngươi xem, hắn gọi rằng nỏ ba dây cung, tuy lực đạo kém hơn một ít so với phía trên, nhưng khoảng cách vượt qua gấp đôi. Hơn nữa, lần thứ nhất bắn được ba chi mũi tên dài, lực sát thương tuyệt đối không kém. Nói xong, lại lấy một tờ bản vẽ ra, nói, lợi hại nhất là nó. Bản vẽ vẽ một cái đồ hình nho nhỏ bốn chân, Trần Nguyên nhìn mà không hiểu, đây là cái gì? Tôn Công Sáng nói, ta gọi nó là thủ pháo, chỉ cần hai người là có thể thao tác, có thể bắn hòn đá nặng mấy cân ra bên ngoài 50 bước. Thế Mỹ, hòn đá nặng mấy cân, bay ra 50 bước, đủ để nện một thớt ngựa ngã gục, nhưng là đây không phải điều ta mong muốn, ta nghĩ. Nếu như có thể để hỏa dược vào trong viên đá, lại để cho viên đá bạo tạc nổ tung mà nói, uy lực sẽ càng lớn hơn nhiều lần. Trần Nguyên rất là kinh ngạc nhìn Tôn Công Sáng. Đây quả thật là một người rất có ý tưởng mới. Chút ít đạn pháo châu Âu kia, hiện tại còn chưa chế tạo ra, toàn bộ đều là thời điểm Thành Cát Tư Hãn đánh bọn hắn. Bọn hắn mới học được, so với Tôn Công Sáng thì chậm gần 200 năm. Tôn đại nhân, biện pháp này, chừng nào ngươi có thể chế tạo ra thứ này, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn có thể chắc chắn, hỏa được nhét vào trong viên đá, cái sáng ý này đáng để khích lệ. Tôn Công Sáng nói, năm kia, thời điểm ta xem một đứa bé đánh trận chiến nã pháo. Nó đốt pháo đặt ở trong viên đá, nổ vài cái, rõ ràng tảng đá nổ tung, bởi vậy mới nghĩ ra được. Chỉ là, cảm giác hưng phấn trên mặt hắn đảo mắt đã không thấy tăm hơi, mà chuyển biến thành một cỗ yêu thương không hiểu, nắm tay thành quả đấm, nện ở trên mấy tờ giấy, nói, lợi hại có làm được cái gì, hiện tại chỉ là một trang giấy, không có tiền chế tạo, không ai tới thử nghiệm, cái giấy này, thậm chí so với giấy chùi còn không bằng nữa. Trần Nguyên nói, đại nhân, sự tình tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sự tình quân đội, ta cũng nghĩ biện pháp. Cách chương.